Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, Gina thức tỉnh. Vân Băng chữa cho tốt Gina công chúa về sau, trở lại trên ghế ngồi xuống, thi triển sinh mệnh tài quyết cùng sinh mệnh chi quang hao phí hắn hồn lực không ít. Bất quá nhưng cũng chưa vội vã khôi phục. Mạc Phi Vân trên thân kiểm tra một chút Gina công chúa, phát hiện công chúa điện hạ ngoại trừ còn có một số nội thương, hỏa ộc cùng thương thế đã hoàn toàn tốt, liền xoay người đối với Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng khom người chào, đa tạ Thao Thiết miện hạ cùng hai vị tiểu hữu cứu được điện hạ. Chờ chúng ta trở lại Thiên Hồn Đế quốc sau liền đem 1 triệu kim hồn tệ mang đến Quý học viện. Đã tốt, vậy liền ra ngoài đi. Huyền lão khoát tay áo, đánh ra bọn họ rời đi. Vậy chúng ta thì quấy rầy Thao Thiết miện hạ rồi. Mạc Phi Vân nói xong câu đó hướng về Mộ Tuyết, ra hiệu liếc một chút. Mộ Tuyết ngầm hiểu ôm lấy công chúa đi ra ngoài. Còn lại 4 tên nam tử theo sát mà đi, mà Mạc Phi Vân sau cùng thối lui. Đợi Mạc Phi Vân bọn họ sau khi đi, Vương Đông khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối kết quả này bất mãn. Nếu như Huyền lão không tại, hắn có thể không tin Mạc Phi Vân sẽ không giống cái kia Bắc Đường một dạng uy hiếp bọn họ. Mà Vân Băng nghe được Vương Đông hừ lạnh, đột nhiên nghĩ đến chuyện thú vị. Vừa mới cái kia Bắc Đường uy hiếp giống như nói người nhà của chúng ta đều phải chết tới. Mà Vương Đông cả nhà của hắn là ai? Hải thần kiêm Tu La thần Đường Tam, còn có Tiểu Vũ, thậm chí tính được không nghiêm khắc, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng coi như. Hắn đang suy nghĩ coi như mình không giết Bắc Đường, Bắc Đường có thể hay không đi đến nửa đường bị một tia chớp đánh chết. Huyền lão hiển nhiên nhìn ra Vương Đông bất mãn, tiểu gia hỏa, còn bất mãn đâu, tuy nhiên chúng ta Sử Lai Khắc địa vị cao cả, cũng không sợ bọn họ tứ đại đế quốc, nhưng Gina dù sao cũng là Thiên Hồn Đế quốc công chúa. Ngoại trừ Nhật Nguyệt Đế quốc, chúng ta Sử Lai Khắc cùng 3 đại đế quốc quan hệ đều còn có thể, đều có trợ giúp lẫn nhau thời điểm, mặt mũi cái kia cho một chút vẫn là cho một điểm. Gây quá cứng cũng không thế nào tốt, Bắc Đường các ngươi cũng đã giết, bớt giận, há, biết. Vương Đông nói, trong đầu của hắn lại nhớ lại Hoắc Vũ Hạo đem 2 tay đến tại cái kia công chúa trên lưng hình ảnh. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, trong lúc đó Huyền lão lại hỏi Vân Băng sinh mệnh tài quyết về sau. Liền lui lều trại, để Vân Băng bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bọn họ dự định trở về Sử Lai Khắc học viện. Phong Dịch cùng Tiêu Tiêu lần lượt đi ra. Hoắc Vũ Hạo cũng dự định lôi kéo Vương Đông về đi tu luyện. Ai ngờ Vương Đông hất ra Hoắc Vũ Hạo chính mình về trước lều vải. Cái này khiến Hoắc Vũ Hạo có chút mộng. Hắn thì thế nào? Mà hiện tại bọn hắn chỗ cái này lều vải tự nhiên là Vân Băng. Gác đêm vẫn là thay phiên gác đêm. Bất quá lại thiếu đi Vân Băng. Mà người gác đêm cũng sẽ thỉnh thoảng tại gác đêm trong lúc đó tiến vào Vân Băng lều vải nhìn xem Vân Băng tình huống. Dù sao Vân Băng vẫn là người bị thương. Một bên khác, Mạc sư phó, công chúa thế nào? Mộ Tuyết mở miệng hỏi. Tiểu thư yên tâm, điện hạ không có việc gì, tất cả thương tổn đều tốt lắm rồi, đoán chừng 2-3 giờ hai bên liền sẽ tỉnh. Cái kia tên là Vân Băng tiểu hài tử thủ đoạn thật sự là thật không thể tin a. Kể xong công chúa tình huống, Mạc Phi Vân kinh thán một câu. Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên cũng minh bạch, Gina công chúa võ hồn là Tuyết Liên, đồng dạng cũng là hệ chữa trị võ hồn, nhưng căn bản không có khả năng có vừa mới cái kia màu xanh biếc chùm sáng chữa trị lực cường đại. Có điều nàng có chút không hiểu, Mạc sư phó, vừa mới cái kia Vân Băng dùng là sinh mệnh chi lực. Bất quá cái kia Vũ Hạo là làm dùng biện pháp gì đem công chúa hỏa độc bước đi ra. Cái này nếu như ta không có đoán sai, hẳn là băng, cực hạn chi băng. Mạc Phi Vân cái này trung niên hồn thánh kiến thức vẫn là rất rộng khắp. Hắn lại là để Mộ Tuyết kinh ngạc một chút. Cực hạn chi băng, sinh mệnh thuộc tính võ hồn. Sử Lai Khắc học viện đệ tử thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Sử Lai Khắc võ hồn hệ là đại lục đệ nhất. Loại tình huống này rất bình thường. Đúng, Bắc Đường sự tình chi tiết bẩm báo cho điện hạ. Mạc Phi Vân đột nhiên nói ra. Ta đã biết. Mạc sư phó, tối nay chúng ta gần đêm đi đường. Vẫn là, Mộ Tuyết nói, dừng bước lại, tại Sử Lai Khắc học viên lều vải phụ cận tìm một cái trống trải địa phương. Mắc lều bồng, nghỉ ngơi một đêm, các loại điện hạ tỉnh lại mới quyết định, dù sao chúng ta mục đích lần này còn không có đạt tới. Mạc Phi Vân do dự trong chốc lát làm ra quyết định, tại Sử Lai Khắc lều vải phụ cận. Mạc sư phó, đây có phải hay không là có chút không ổn? Dù sao chúng ta, Mộ Tuyết có chút lo lắng. Sử Lai Khắc không có nhỏ mọn như vậy, ngươi không đi chọc bọn hắn, bọn họ mặc kệ ngươi. Nói thật, vừa mới nếu như không phải Thao Thiết Miện Hạ vừa mới xuất hiện, ta có lẽ cũng sẽ uy hiếp cái kia 5 cái tiểu hài tử. Còn tốt Thao Thiết Miện Hạ xuất hiện kịp thời, bằng không nói không chừng chúng ta đều phải chết ở nơi đó. Mạc Phi Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thao Thiết Miện Hạ không xuất hiện, đám kia tiểu hài tử làm sao có thể sẽ đối phó chúng ta? Mộ Tuyết có chút không hiểu. Mạc Phi Vân lắc đầu. Không, vĩnh viễn không nên coi thường Sử Lai Khắc võ hồn hệ học viên. Sử Lai Khắc võ hồn hệ học viên tam hoàn chiến phía ngoài tứ hoàn. Cái này đều rất bình thường. Mấy cái này vẫn là người nổi bật. Cái kia Phong Dịch là hồn tông. Còn lại 4 tên tất cả đều là hồn tôn. Bao quát nhỏ nhất Vân Băng. Cái kia cái hồn tông đủ để chống cự thù hướng đông. Còn lại 4 cái chống cự hồn vương cũng không thành vấn đề. Những thứ này trước không đề cập tới. Chỉ bằng đứa trẻ kia đối Bắc Đường sử dụng năng lực, các ngươi cái kia có thể chống đỡ được? Bọn này hộ vệ nghe Mạc Phi Vân mà nói nguyên một đám nắm chặt quyền đầu. Mạc Phi Vân mà nói bọn họ không nghi ngờ, nhưng bọn hắn có không cam lòng. Dù sao đám kia tiểu hài tử mới mấy tuổi. Mộ Tuyết thì là chú ý tới một câu nói khác. Hồn tôn, cái kia nhỏ nhất Vân Băng cũng là hồn tôn. Điều đó không có khả năng a, ta cũng không muốn tin, nhưng đúng là dạng này. Vân Băng trên người hồn lực ba động chỉ tại cái kia hồn tông phía dưới. Tốt, không nói luận những thứ này, nơi này cũng không tệ. Mắc lều bồng đi, sau đó đều ăn một chút gì. Mạc Phi Vân nói, đúng, lập tức một đám người bận rộn. Nhưng Duy Na công chúa cũng không có như Mạc Phi Vân dự liệu một dạng tại trong vòng 3 canh giờ. Tỉnh lại, Mộ Tuyết tranh thủ thời gian tìm đến Mạc Phi Vân xem xét. Kết quả phát hiện, ngạch, chỉ là ngủ thiếp đi. Tại Mạc Phi Vân dự định rời đi thời điểm, không có hỏa độc dây dưa mà không thống khổ nữa, Duy Na công chúa còn nở một nụ cười. Mộ Tuyết, ngoặc kép. Công chúa điện hạ, ngươi làm sao có thể dạng này? Thứ hai sáng sớm, thật sớm sau khi cơm nước xong, Vân Băng một đoàn người liền bắt đầu thu thập lều vải dự định trở về Sử Lai Khắc học viện. Mà lúc này, Duy Na công chúa mơ hồ tỉnh lại. Ta không sao, nơi này vẫn là lều vải. Ta cái chính mình không phải trúng liệt độc nghĩ hậu hỏa độc sao? Mộ Tuyết lúc này đi đến. Nhìn đến Duy Na công chúa tỉnh lại, băng lãnh trên mặt lộ ra nét mừng. Duy Na công chúa cũng chú ý tới Mộ Tuyết, phát ra hỏi thăm, tỷ tỷ, đều xảy ra chuyện gì rồi? Ta nhớ đến chính mình không phải. Há, cái này cái chuyện là như thế này. Tại ngươi chúng hỏa độc sau, chúng ta đụng phải Sử Lai Khắc, Bắc Đường gây chuyện bị giết. Sử Lai Khắc đệ tử cho ta chữa khỏi thương thế. 5 cái tuổi tác so với chúng ta còn nhỏ đệ tử thiên phú cao mạnh. Thao Thiết Đấu La tự mình hộ tống. Ta vậy mà bỏ qua nhiều chuyện như vậy. Duy Na công chúa ngồi dậy, một bộ bỏ qua cái gì bộ dáng. Mộ Tuyết, ngoặc kép, làm sao cảm giác công chúa ngươi thật giống như cảm thấy bỏ qua chuyện thú vị một dáng. Công chúa của ta chú ý điểm không ở chỗ này a. Duy Na công chúa hiển nhiên cũng ý thức được. Sau đó đối với Mộ Tuyết nói, Tuyết tỷ, đem Mạc sư phó gọi tiến đến. Được, rất nhanh, Mạc Phi Vân xuất hiện lều vải, hướng về Duy Na công chúa bái. Lão nô chúc mừng điện hạ thương thế khỏi hẳn. Khỏi hẳn, còn không có đâu, còn kém chút. Mạc sư phó, Thao Thiết Miện hạ bọn họ đã đi chưa? Duy Na công chúa thản nhiên nói. Lúc này công chúa dung mạo hiển lộ hoàn toàn. Mạc Phi Vân, ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, nhìn thời gian cần phải thu thập không sai biệt lắm. Mạc sư phó mang ta đi bái gặp một chút Thao Thiết Miện hạ đi. Ta muốn đi biểu đạt một chút lòng biết ơn. Duy Na công chúa nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?